Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, thiếu niên vui thích. Hố một thanh Yamato về sau, Kakashi yên tâm thoải mái địa rời đi. Về phần Yamato sẽ bị Hồng Đậu hố thành bộ dáng gì, Kakashi liền không biết, dù sao sẽ không chết chính là. Naruto cùng Karin trong tay đều cầm mấy cái cá mực xuyên, ăn đến miệng đầy đều là dầu, mà Zugo thì là ăn viên thuốc, tướng ăn muốn trông tốt nhiều. Gặp Kakashi tới, Naruto vội vàng đưa đi qua một cái cá mực xuyên, nói ra: Bạch Mao Kaka, ngươi có ăn hay không? Ăn rất ngon. Kakashi khoát tay áo, không có tiếp nhận, loại này bóng mỡ đồ vật, hắn cũng không thích. Đi thôi, chúng ta qua bên kia nhìn xem, có biểu diễn nha. Kakashi chỉ cách đó không xa gánh xiếc thú, kia là chuyên môn đến Konoha biểu diễn. Karin cùng Naruto nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn sớm muốn đi, chỉ là gánh xiếc thú vé vào cửa cũng không rẻ, bọn hắn không có nhiều tiền như vậy, dù sao bọn hắn hiện tại còn không phải ninja, có bất quá là Konoha mỗi tháng phát ra trợ cấp kim. Số tiền này dùng tới dùng cơm còn có thể, nhưng là muốn đi xem xiếc thú biểu diễn, còn kém hơn quá nhiều. Thật sao? Bạch Mao Kaka, Naruto hưng phấn mà hỏi thăm, sờ lên Naruto tóc, Kakashi cười nói, tự nhiên là thật, đi thôi. Kakashi sớm liền phát hiện Naruto cùng Karin một mực hâm mộ nhìn xem kia gánh xiếc thú lối vào, chỉ là vẫn luôn không có đi vào. Nghĩ lại phía dưới, Kakashi cũng hiểu lý do. Kết quả là, Kakashi mang theo ba người vô cùng cao hứng địa đi vào gánh xiếc thú, nhìn một trận xiếc thú biểu diễn. Chờ lúc đi ra, đã là đầy trời khói lửa. Oa, thật đẹp a. Karin nhìn xem kia bị pháo hoa thắp sáng tinh không, hai tay chồng đặt chung một chỗ, trong mắt tràn đầy ước mơ. Thật tuyệt a. Naruto đồng dạng nhìn xem kia đầy trời pháo hoa hưng phấn không thôi. Zugo chỉ là một mặt ý cười. Khói lửa trùng điệp, vạch phá yên tĩnh bầu trời đêm. Ngày mùa hè tế đám người cũng nhao nhao ngừng bước chân, thưởng thức kia đầy trời hỏa hồng. Hinata đại nhân, cẩn thận một chút. Neji Kaka, ta không sao. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi nơi đó nhìn pháo hoa tốt. Vị trí kia rất không tệ nha. Neji chỉ xa xa một khối đất trống, mà kia bên cạnh chính là Naruto một đoàn người. Ân, Kakashi đi nhà cầu. Hinata chuyển đi qua xem xét, vừa vặn thấy được Naruto thân ảnh, hơi đỏ mặt. Hinata khẽ ừ, gặp Hinata đồng ý, Neji cũng liền mang theo Hinata đi qua. Hinata, Karin trước hết nhất thấy được Hinata. Mấy người đều là cùng học chung lớp, tự nhiên nhận biết. Karin đồng học, người cũng tại nơi này à? Hinata sắc mặt đỏ bừng, nhìn về phía một bên Naruto. Naruto lúc này cũng phản ứng lại, lớn tiếng nói ra, là Hinata à, người cũng tới nhìn pháo hoa sao? Cái này cái địa phương siêu bổng, đứng nơi này xem đi. Naruto nói, lôi kéo Hinata tay nhỏ muốn đưa nàng kéo qua. Hinata mặt càng đỏ hơn, không ngờ Neji nhướng mày, đưa tay tướng Naruto tay đánh mở. Làm càn, người muốn làm cái gì? Ai u, đau quá, người là ai a? Làm gì đánh người? Naruto kêu lên, Neji Kaka, không muốn như vậy, Naruto bọn hắn là bằng hữu của ta, không có ác ý. Karin lúc này cũng thấy được Neji, có một loại giống như ở nơi nào gặp qua cảm giác. Lập tức nghĩ tới, tựa hồ vừa tới thời điểm, đã từng thấy qua vị này anh Tuấn tiểu ca ca. Là thế này phải không? Kia thật là xin lỗi, ngày chênh lệch không có đi thế, cho nên Neji tính cách cũng không có vặn vẹo. Được rồi, không có việc gì a. Ngươi là Hinata ca ca sao? Naruto cũng không phải so đo người, bất quá ngược lại là đối Neji thân phận có chút hiếu kỳ. Đúng vậy, Neji Kaka là ta đường ca, Hinata nói. Là như thế này à? Chẳng trách. Karin lúc này lao ra nói ra, người tốt, ta gọi Karin, không biết ngươi còn nhớ hay không đến ta. Neji sửng sốt một chút, nhìn Karin một chút, giống như đúng là có mấy phần ấn tượng. À, ta nhớ tới, tựa như là gặp một lần, khi đó ngươi đi theo Kakashi đại nhân. Đúng, là ta, ngươi nhớ tới à, Karin rất hưng phấn, thấy Neji cũng không khỏi được sủng ái đỏ. Kết quả là, Hyuga ra hai cái bạch nhãn tiểu hài cùng nhau đỏ mặt. Cũng đều là bởi vì tộc Uzumaki tiểu quỷ nhóm. Zugo lúc này cảm thấy mình giống như có chút dư thừa a. May mắn lúc này Kakashi từ nhà vệ sinh bên trong đi ra. Nhìn xem bỗng nhiên thêm ra tới hai người. Hơi kinh ngạc. Hinata, Neji, các người cũng tại nơi này a. Kakashi từng đi qua Hyuga ra bái phỏng, cho nên đối hai người cũng không xa lạ gì. Hinata cùng Neji nghe vậy đều cung kính kêu một tiếng. Kakashi đại nhân, không cần khách khí như thế. Đúng, Hinata ngươi cùng Naruto bọn hắn là bạn học cùng lớp a. Đúng vậy, Kakashi đại nhân, dạng này a, vậy các ngươi năm cá nhân cùng nhau chơi đùa đi. Ta còn có việc, liền đi trước đi. Kakashi nói xong, biến mất ngay tại chỗ. Naruto phàn nàn nói, Bạch Mao Kaka thật là, mỗi lần đều đột nhiên như vậy liền biến mất. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, Neji, Hinata, chúng ta cùng đi tham gia sau cùng đống lửa tiệc tối đi. Đúng, phải mang theo mặt nạ nha. Naruto nói, mang tới Kakashi cho mặt nạ của mình. Năm người đạt thành chung nhận thức, lao tới ngày mùa hè tế sau cùng địa điểm, xa xa trên nóc nhà. Kakashi nhìn xem năm người đi xa, cười nhạt một tiếng. Lập tức lười biếng nằm ở trên nóc nhà. Quả nhiên, loại này lười biếng cảm giác mới thích hợp bản thân a. Pháo hoa vẫn còn tiếp tục nở rộ, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ một chút. Chỉ là trong nháy mắt mỹ lệ, như thế nào lại trở thành vĩnh hằng đâu. Kakashi nghiêng một cái đầu, thấy được ba cái bóng người, Fugaku, Mikoto cùng Sasuke, một nhà ba người. Hôm nay thật đúng là một cái đặc thù thời gian a. Gặp nhiều như vậy, người quen. Sasuke mang trên mặt hạnh phúc dáng tươi cười. Đối với Itachi chấp nhất tại thời khắc này cũng tạm thời buông xuống. Sasuke y nguyên đối lực lượng tràn đầy khát vọng. Nhưng lại còn có cha mẹ yêu mến. Lực lượng mục đích cũng phát sinh cải biến. Không phải là vì báo thù, mà là vì cứu vớt. Sức mạnh của tình yêu cùng hận lực lượng. Cũng không biết cuối cùng sẽ có cái gì khác biệt biểu hiện. Ai biết đâu. Dù sao Kakashi là không biết. Bất quá chỉ ít lúc này Sasuke mang trên mặt dáng tươi cười. Cái này như vậy đủ rồi. Itachi vẫn là lựa chọn chịu nhục con đường. Chỉ bất quá so với lúc đầu đường. Lần này cần lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ ít không có diệt tộc tội nghiệt ép ở trên người hắn. Kakashi chợt phát hiện. Mình đi vào thế giới này về sau, tựa hồ cải biến rất nhiều chuyện. Bất quá, vậy thì thế nào? Nơi này đã không phải là nguyên lai kia tồn tại ở giả lập bên trong thế giới, mà là chân thật tồn tại nhân sinh, như là đã tồn tại. Cần gì phải sợ đi cải biến? Nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt, Kakashi bỗng nhiên hơi xúc động. Xa xa ồn ào lúc này tựa hồ cùng Kakashi không hợp nhau. Naruto cùng Karin cãi nhau. Hinata cùng Neji cười. Zugo thì lại yên lặng đợi. Sasuke còn tại phụ mẫu trong ngực. Chỉ là không có giống trước đó như thế nũng nịu. Những cái kia các thiếu niên chính đang từng bước trưởng thành. Mà Kakashi cũng sẽ thành cái này một thành viên trong đó. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.